Xin vì vậy chúng ta cùng nhau chắp tay lại để cung niệm danh hiệu Đức Bổn Sư Cầu Phật Lực Gia Bị. Vào 3.000 năm trước, khi Đức Phật giảng kinh này, nếu chẳng phải là bậc đại trí huệ sẽ rất khó thể thấu hiểu được. Ngày nay giảng bộ kinh này, đại đa số mọi người đều nhận thấy giống như vậy. Chúng ta thấy hồi xưa mà Đức Phật giảng kinh đó, mình thấy ngài từ gì? Giảng A Hàm đúng không? A Hàm tức là thuộc về cái tiểu thừa pháp. Ví dụ mình thấy những cái kinh mà ví dụ bây giờ Phật dạy cho mình làm ăn như thế nào chẳng hạn, rồi thực ra trong cái tiểu thừa dạy cũng đi theo lắm ạ. Very much những cái hành động hàng ngày Đức Phật dạy chỉ dạy cho mình. Ví dụ như là mình đi làm ăn thì mình phải dành bao nhiêu percent để mà cho cái safety net của gia đình, đúng không ạ? 10% hay bao nhiêu đó, làm bao nhiêu là cúng dường, còn vẫn phải để những cái gì để mà gọi như safety net vậy đó, cho mình feel comfortable. Rồi ví dụ người chăn trâu thì ngày dạy như thế nào, đúng không ạ? Cũng cho nên có những kinh chăn trâu nè đó. Rồi ví dụ những cái loại kinh, ví dụ như là mình thấy những cái kinh mình hay nói, ví dụ như là sức mạnh của người phụ nữ là gì, sức mạnh của đứa trẻ, đó là thuộc những cái kinh về tiểu thừa. Cho nên đó là sức mạnh của đàn bà này, giận dữ, đúng không? Cho nên ngài nói những cái đó là gì, thuộc về pháp tiểu thừa. Hoặc là sức mạnh của đứa trẻ này là khóc la. Cho nên mình thấy đứa nhiều đứa trẻ nó mà khóc thế là mình dịu xuống. Mình thấy gì, những đấng anh hùng nam nhi vua chúa mà mỹ nữ khóc cái là chiều hết, ngay cả bán nước cũng phải làm. Nó thành ra mình thấy những cái pháp đó nó thuộc về đa số relate to thế gian nhiều, thì nó tương đương với bên nho gia đó, đúng không, nhà nho đó. Thành ra tại sao mà bên China mình phải hiểu cái lịch sử là cái thành thực tông nó không phát triển. Thành thực tông tức là tông tiểu thừa, từ vì bên Trung Quốc đã có cái nền căn bản của nho gia, nó tương đương với bên tiểu thừa pháp đó. Rồi ngài mới giảng lên gì, khi mình dạy cho người ta thấy đời là khổ, đúng không, là khổ tập diệt đạo, cho nên để cho người ta chứng a la hán, đúng không? Tại sao thế gian này khổ là vì do tập, nó tập khí đó, đúng không? Cái habit của mình đó, mình suffer because we have bad habit. Những cái habit gì, ví dụ như tham sân si là cái habit của mình đó, đúng không? Dù mình thấy những người gì cầu mà không được là get mad, hoặc là ai chọc giận là get mad, đó vẫn thuộc về cái habit. Thì chút xíu nữa mình học đây để mình sao mình đối trị những cái habit đó. Cho nên khi mình hiểu đạo rồi mình dễ tu lắm mà, đúng không? Chứ không phải mình thực dạy tràn lan đại hải a lot of methods and we don't know what to use. Nhưng mà thực sự tất cả các phương pháp này chỉ dạy gì, để đối trị những cái khổ của mình. Ăn khổ because you have bad habit, tức là khổ tập, đúng không? Thành ra mình phải muốn gì diệt được cái khổ này á, thì khổ tập diệt thì anh phải có cái đạo, phải có phương pháp. Thành gì, khổ tập thiền đạo nó có thuộc về tiểu thừa đúng không? Nó dạy cho người ta cái phương pháp để mình diệt cái khổ thì bằng cách gì? Có cái đạo đấy. Cho nên mới Phật mới bắt vô gì nhân quả đúng không? Cái lý nhân quả như thế nào, 12 pháp nhân duyên xảy. Đó là cái thời A. Rồi bắt đầu mới lên cái thời phương đẳng đúng không? Thứ dạy cho người ta gì phải phát cái tâm cao hơn. Chứ mình không có thể nào mà yên vui cho mình được. Cho nên mình thấy đa số những vị mà bên tiểu thừa đã A-la-hán, xung quanh mình cũng nhiều, có nhiều người ví dụ ở trong rừng đúng không, chứng thánh chẳng hạn. Nhưng mà mình đến hỏi đạo với người ta đó thì may ra người ta mới khai thị cho mình. Còn người ta không không đâu đâu mà chạy tới là gì, vô duyên đại từ như Đức Phật đó, đúng không? Còn mình thấy Bồ Tát là different, Bồ Tát là nó cao hơn chỗ gì, tác bất thịnh chi hữu, tức là làm người bạn không đến. Cho nên Bồ Tát cao siêu hơn à. Cho nên mình hiểu cái lý như vậy. Cho nên có những vị Bồ Tát mà mình không thịnh họ đến, mà làm nó xong xuôi mình quay lại họ biến mất tiền. Đó là tác bất thịnh chi hữu, không mời mà đến, đúng không? Thành ra mình thấy gì, cái căn bản của người ta vẫn gì, đi lên từ từ vậy. Thành ra Phật mới nói pháp cái thời A Hàm, cái thời phương đẳng. Rồi khi người ta thấy gì phát cái tâm lớn rồi đó thì Phật mới giảng vô cái thời đó, thời Bát Nhã. Ngài giảng 22 năm đúng không? Bát Nhã là gì, là trí tuệ đó, là phá chấp. Kinh Kim Cang cũng thuộc trong thời Bát Nhã đúng không? Và cái Kim Cang mà những người thiền học thiền thường thường không biết cái đó là vẫn summary của bộ Bát Nhã kinh, 600 cuốn, 600 books. Nói gì? Để phá cái chấp, đúng không? Tiểu thừa phá ngã kiến, bên kia gì? Phá cái pháp, đúng là pháp chấp. Rồi vô gì? Vẫn là phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng. Thành ra Ngài cứ đi lên từ từ vậy, tùy theo căn tánh của chúng sanh. Cho nên mình học đại thừa, thực ra mình vô đường, mình phải hiểu giáo lý của Ngài. Còn những lúc mình cứ niệm Phật á, là pháp đại thừa đó, mà mình không biết, thành ra người ta chê cái gì là tiểu thừa, cái mình gì, mình có chừng mình bỏ cái tuyệt chiêu của mình đúng không? Pháp niệm Phật là đại thừa trong đại thừa. Cho nên mình thấy trong kinh Vô Lượng Thọ phẩm 40-15 đó, chẳng phải là tiểu thừa. Cho nên Ngài có ý nghĩa đó, nhấn mạnh cho mình không phải tu tiểu thừa đó, không phải niệm Phật gì là ích kỷ, là tự tư tự lợi đó, mà mình phải hiểu cái đạo lý gì, mình về cực lạc là một đời thành Phật thôi. Anh khó Phật thành Phật rồi đó, mình nó có phước báo, có đủ gì trí tuệ đạo lực mới thả thuyền từ trở về làm Bồ Tát hạnh. And then we will become a real Bodhisattva, tức là thật sự Bồ Tát. Còn bây giờ mình phát cái tâm hả, như cổ đức nói mình là gì, Bồ Tát bằng đức là. Cho nên Bồ Tát bằng đức qua sông còn khó giữ mạng, người ta ví như vậy đúng không? Tức là ví dụ mình làm bằng đất đá vậy, mình qua sông thì all cái dirt này nó falling in pieces, đúng không? Cũng như cục bột vậy đó, mình ngâm nước thì nó tan mất tiêu, cũng là một cục bột Bồ Tát đúng không, mà bơi qua sông vậy, qua sông khổ để cứu chúng sanh á, mình bơi chút tiêu, cái cục bột Bồ Tát cũng chưa giữ được cái thân mạng, người ta tiêu hết trơn rồi đúng không? Đừng hòng cứu chúng sanh. Thành ra mình về cực lạc, mình mới thực sự Bồ Tát trở lại đây, có thần thông đạo lực, có phước báo. Cho nên chư tổ nhấn mạnh gì, chẳng phải là pháp tiểu thừa. Trong kinh Vô Lượng Thọ nói mình niệm A Di Đà Phật không phải là tự tư tự lợi đâu. Cho nên mình phải hiểu cái đường lối mình đi, mình không bị người ta lung lạc được, đúng không? Mình hoan hỷ, mình niệm tối thắng trong Bồ Tát. Chứ đừng thấy ham niệm Phật đang chuyên tu vậy nghe không vẫn à, nhảy ra đi làm gì, đi bố thí này, đi cúng gì. Cái này mình thấy a lot, nhiều sư cô nhiều thầy dính hết, ngồi ở nhà tụng kinh niệm Phật đâu có ích gì cho chúng sanh, nghe chặt có lý à, đúng không ạ? Thế mình ngồi à, đâu có giúp ai một miếng cơm, đâu có làm gì đó, hay quá mà nhả ra đi, nhả cái câu niệm Phật ra đi. Nói thôi bây giờ mình vừa đi làm bố thí, đi này này kia đúng không, thì cho người nghèo đi đủ thứ đó, mình thấy a lot đúng không? Mình thấy như sư cô dự âm đó, Oregon nó quay video gỡ về cho coi đó, vẫn làm những việc đó. Tại sao? Đi vẫn dạy ta niệm Phật, hay không? Hay quá chứ. Coi chừng Bồ Tát đứt qua sông chư tổ, nhưng mà mình thấy chư tổ không? Vẫn ở trong rừng gì, một câu A Di Đà Phật. Mình thấy ngài liên trì không? Mình sáng nào cũng liên trì tráng, không phải là liên trì là tán ngài đâu. Liên trì liên là lotus, mà trì là cái pond đúng không? Là mình tán liên trì, tán cái ao liên trì của mình trên cực lạc đó. Cho nên ngài liên trì vẫn lấy cái tên đó, từ vì ngài tu chuyên tu tịnh độ. Ngài không biết tán cái bài lưu hương luôn, lưu hương xã nhiều pháp giới mong không biết, không biết tán bài liên trì như mình đâu. Nhưng mà ngài biết niệm Phật bất khả tư nghị. Có dạo nó câu chuyện thì người ở thôn đó nó thấy ngài cũng cao tăng đạo đức đúng không, đại đức mà, cái trời bị drought đó, trời nắng hạn đúng không, mới nhờ ngài cầu mưa. Thường thường những cái vị khác người ta gì phải đăng đàn rồi niệm chú rồi làm tụng lum la, ngài nói tôi không biết làm, tôi chỉ biết niệm Phật vậy thôi. Nếu mà quý vị mà thật sự năn nỉ như vậy, có lòng thành vậy thôi, tôi cùng với quý vị đi niệm Phật. Ngài cầm cái mỏ ha, ngài đi trước, cái A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, đi tới đâu mưa tới đó, bất khả tư nghị. Ngài biết niệm Phật, tổ tình độ tâm thứ 8, một câu A Di Đà Phật thôi, bất khả tư nghị. Ngài đâu có đi bố thí cúng dường, đâu có làm những chuyện khác đâu, vẫn là chuyên trong đó. Rồi mình thấy nay phép truyền gì, tổ thứ 9 ngài ngồi mình đang học nè, vẫn một câu A Di Đà Phật. Ngài niệm Phật gì, 10 vạn con trâu kéo không xê xích đúng không, chứng tỏ gì, cái công phu ngài niệm Phật rất là sâu. Rồi mình thấy từ trên xuống dưới tổ nào cũng gì, nhất môn thâm nhập trường kỳ hướng túc, để nhất tổ huệ viễn đúng không, vẫn một bộ kinh Vô Lượng Thọ. Thì ngài lấy bộ kinh Vô Lượng Thọ ngài chuyên trong đó, 123 người ở trên núi gì Lô Sơn đó là điều vãng sanh, có người vãng sanh trước, người vãng sanh sau. Như ông Lưu Di Dân nó vãng sanh trước ngài huệ viễn, đến lúc mà ngài vãng sanh ổng đứng đằng sau Phật, ổng đi theo đó ngài huệ viễn. Nói tại sao ngài phát tâm sớm bây giờ mới về, ngài chê ngài huệ viễn theo cư sĩ đó. Mình thấy đệ nhị tổ vẫn một con mới là một chuyên tu trong đó. Mình có nói theo gương của chư tổ hay là nghe các thầy các vị hòa thượng thời này, thực sự nếu mình hiểu được á, mình bám đâu có con mới được. Thành ra mình học cái giáo đây làm gì, cái lý của mình nó mới thông được đúng không. Còn bây giờ mình niệm Phật mình thông á, ai nói gì á, rớt liền. Thực sự mình thuộc về tâm bất định tụ, tức là mình đang ở đây hứng niệm Phật quá vậy, nhưng mà nghe ai nói là bỏ liền, không dễ đâu, không dễ đâu. Thành ra mình thấy gì, người có đại trí huệ mới thực sự hiểu được pháp môn này. Nói cho nên ngài giảng thì bao nhiêu năm đúng không, cái thời Bát Nhã vẫn chưa có kinh A Di Đà, kinh khủng không. Cái cuối cùng gì, Phương Đẳng Bát Nhã rồi thời Pháp Hoa mới Niết Bàn đúng không, mà kinh này tối thắng hơn kinh Thuyết Hoa, kinh Niết Bàn. Thời Hoa Nghiêm giảng đầu, thời Hoa Nghiêm thì giảng thì cao quá, cho gì pháp thân đại sĩ, cho Bồ Tát nghe, mình không có phần đâu. Cho nên mình thấy trong kinh Hoa Nghiêm mà phẩm khởi duyên khởi đó, Phật hiện thần thông toàn gì, chư thần chư thánh các nơi đến, mà toàn là pháp thân đại sĩ thì hiện. Cho nên mình thấy trong thế gian là nhiều cái chức vụ đúng không, nhưng những vị đó không có người thường, toàn là pháp thân đại sĩ thì hiện. Mình thấy thần sông, thần núi, thần biển này kia, mấy thần nó làm gì có đủ thần lực để mà lên nghe Phật Phật nói kinh Hoa Nghiêm đúng không? Toàn là pháp thân đại sĩ. Cho nên mình ngay cả các ông Diêm Vương ở dưới địa ngục á cũng toàn chư Phật chư Thánh thể hiện không. Chúng mình quan nhớ ông nào nhưng mà trong đó vẫn có một người là Đức Phật A Di Đà thể hiện. Là mấy người mà Diêm La Vương ở dưới đó còn chư Phật chư Thánh hội thể hiện đúng không nè. Mình nói như Quỷ Vương đúng không nè, trong kinh Địa Tạng người này là pháp thân đại sĩ chứ không phải là người làm quỷ đâu. Cho mình thấy trong thế gian này chư Phật chư Thánh thì hiện ác như vậy mình không biết thôi. Thành ra mình thấy gì trong các thời pháp á mà thời này gì? Phật nói gì vô vấn tự thuyết, không ai hỏi, vô vấn là no question, mà by himself talk about this down this sutra. Thành ra người phải có trí tuệ mới hiểu được đúng không? Mà mình thấy trong hàng thanh văn gì thì ngài xá lợi phất, mà bữa mình học đến để mình biết cái cuộc đời của ngài như thế nào. Xá lợi phất là trí tuệ đệ nhất, người ngài represent chứ không phải các vị kia là ngu thua ngài đúng không nào, thua ngài đó. Nhưng mà mỗi vị represent một cái đức hạnh khác nhau, cho nên mình học Phật mình mới hiểu cái symbol thôi. Cũng như bây giờ mình ở trong đạo tràng chẳng hạn, ví dụ như mình chưa phải là thánh nhưng mình cũng có thể áp dụng được cái lời chư Phật chư Thánh. Ví dụ cái tốt của mình, ví dụ chẳng hạn là mình làm được việc này đúng không, còn người kia làm được việc kia mình vẫn hâm mộ, họ vẫn hâm mộ mình, cả hai cùng tiền. Tại sao bây giờ mình đâu có thần lực mình cũng làm tất cả mọi việc đó đúng không? Thật sự ai cũng muốn làm everything nhưng mà thật sự anh không có thần lực, anh đâu làm nổi đâu. Thành ra mỗi người represent một cái đức hạnh chẳng hạn. Ví dụ người này đánh mõ, người kia đánh chuông đúng không, người kia đánh chập, đánh tăng đánh cơ chẳng hạn. Chứ đâu phải người đánh mõ không biết đánh tăng, hoặc là đánh tăng không biết đánh cơ không biết này, ví dụ vậy. Thành ngài Xá Lợi Phất là represent cái wisdom chứ không phải là ngài the only, mà ngài một kiền liên represent thì thần thông đệ nhất đúng không, chứ không phải là ngài Xá Lợi Phất không có thần thông. Nói thành ra mình học trong kinh Mi Đà đó, ngài Xá Lợi Phất vẫn là trí tuệ đệ nhất. Một kinh gì kinh A Mi Đà mình thấy Đức Phật toàn kêu A Mi Đà kêu gì Xá Lợi Phất đúng không, Xá Lợi Phất rồi lại nữa Xá Lợi Phất rồi hữu Xá Lợi Phất là lại nữa đó, rồi phục hữu Xá Lợi Phất rồi này ông Xá Lợi Phất này kêu ba mươi mấy lần, ba bốn lần gì đó ông thiên cao được không. Mình thấy trong conversation có lúc nào mà mình kêu người ta nhiều không? Mà Đức Phật kêu hỏi vào để chứng tỏ gì? Ông có biết không hả? Ngài Xá Lợi Phất không biết. Đức Phật nói nữa đúng không? Xá Lợi Phất ông có biết chuyện này? Tại vì sao thế giới gọi là cực lạc? Rồi ông biết tại sao thế giới không có khổ không? Ngài Xá Lợi Phất đâu có biết đâu. Trí tuệ đệ nhất trong hàng thanh văn mà vẫn không biết cực lạc thế giới. Thành ra bây giờ mình á hả, chư tăng ví dụ mình kính để chư tăng mà chư tăng không khuyến với bên mình niệm Phật á không có sao đâu. Mình thấy là đại a la hán toàn là pháp thân đại sĩ vẫn chưa biết được cảnh cực lạc đúng không nào. Rồi ví dụ Ấn Độ nói gì cái các ngài hòa thượng chẳng hạn đạo cao chức trọng đúng không, don't be surprised. Nếu họ không tin cảnh cực lạc đâu, mà đó cũng chưa có gì mà be surprise. Các vị A La Hán đúng không, rồi lên Bích Chi Phật, rồi lên Bồ Tát cũng chưa hẳn là tin cực lạc thế giới, chưa có thẳng là tin có thế giới Tây Phương cực lạc, chưa hẳn là tin một câu A Di Đà Phật có đưa họ từ địa vị phàm phu đến bậc thánh. Nếu mà có rồi trong kinh Vô Lượng Thọ đâu cần nói gì, ở Sa Bà thì có gì một ức Bồ Tát không tin những điều này mới bị thất chuyển đúng không. Thật sự khó tin vô cùng. Cho nên mình thấy gì, mình tà tà mình tin đó mình không biết. Đại trí huệ đó há pháp đi niệm Phật chưa? Đại trí huệ. Cho nên không phải thường đâu. Cho nên mình thấy gì? Bậc đại trí huệ mới mới thực sự hiểu được. Cho nên mình thấy trong kinh Vô Lượng Thọ, pháp môn này Phật với Phật với phương năng cứu cánh, tức là chỉ có gì? Có Phật với Phật mới hiểu nổi thôi. Bây giờ mình cũng chưa hiểu đâu. Mình bây giờ tin thôi đúng không? Cứ tin đi. Mình là thiện căn sâu dày, mình tin được. Đúng không nào? Và phước đức là mình thực sự y giáo của mình. Nhân duyên mà mình được nghe này, mình believe, mình practice. Nếu như người mà believe mà không practice, nói mình thấy nhiều người, nhiều thầy vậy đi giảng tịnh độ đúng không? Mà they don't practice, they không và never niệm Phật. Ngay cả một pháp hội giảng 8 tiếng đồng hồ này, niệm Phật có 5-10 phút rồi. Mình thì gì? Tay làm hàm nha nè. Mình miệng nói tay phải làm. Gì? You walk your talk, don't talk your walk. Mình người niệm Phật phải walk your talk. Mình nói niệm Phật, mình niệm Phật. Mình nói tin Phật, mình phải tin Phật cho bằng được. Không dễ tin Phật đâu. Nếu mà dễ tin Phật á, Ngài Lý Bỉnh Nam đâu có chỉ mặt Hòa Thượng. Ngài đi thọ giới về đúng không? Thọ giới gì? Tỳ kheo đó, 250 giới. Đại đức đó hả? Ngài Lý Bỉnh Nam nói gì? Coi chừng ông chưa tin Phật. Không có dễ tin đâu. Mà thật sự Hòa Thượng cũng không tin. Cũng nói ông này cao mạng, trong tâm nghĩ vậy đó. Ngài ông này là một cư sĩ thôi. Còn mình là thầy, thầy mới thọ giới đúng không nè. Mà ông dám này, ông thật sự cao mạng. Vẫn giảng kinh Hoa Nghiêm, cũng không chịu niệm Phật. 17 năm sau đúng không? Mới thức tỉnh gì? Thấy thiền tài đồng tử. Ngài Văn Thù vẫn dạy ngài thiền tài đồng tử niệm Phật. Ngài Phổ Hiền chẳng hạn cũng dạy ngài thiền tài đồng tử niệm Phật cầu sanh. Lúc đó ngài mới giác ngộ gì? Mới hồi đầu. Thành ra mình thấy những cái thời gian đầu ngài vẫn có giảng kinh Pháp Hoa, giảng kinh Lăng Nghiêu, ô tùm lum la. Sau này mới chuyên vào tịnh độ. Mình thực sự không biết ngài là ai đúng không? Vẫn là Phật Bồ Tát thể hiện cho mình thấy gì? Bây giờ mình muốn vượt tối thắng, vẫn một câu A Di Đà Phật vô thôi. Có tin không? Không dễ tin đâu. Anh tin được á, đại trí huệ đó. Không phải người ngu đâu, không phải người không có have nothing to do với A Di Đà Phật suốt ngày đâu. Đuôi lúc đâm thôi chứ. Mình tự question nữa. Nhiều lúc mình sợ người ta nghĩ mình đâm đúng không? Thế mình tu vậy mà vẫn tu cho người. Mà mình thấy không? Mình chết có ai quan tâm mình đâu mà. Đúng không? Mình nằm trên giường mình chết này, vợ chồng con cái, ai là người thực sự quan tâm đến cái huệ mạng của mình? Nobody. Thực sự như vậy. Mình thấy gì? Thành ra mặc dù mình học Phật vậy nhưng mà mình thấy cuộc sống của mình nó vẫn rối đen trong đó. Lúc nào mình gặp việc mình mới thấy thì ra là vậy, nhưng mà đã muộn màng rồi, đúng không? Hết sức hết lực rồi. Cả một đời này bao nhiêu công sức dồn vào những cái việc không đâu mà. Cho nên Phật nói đó, người đời tranh nhau những việc không đâu. Thực sự như vậy. Mình thấy việc gì ở trong thế gian mình nó vẫn là nonsense đó. Đi làm công cho người đúng không? Còn gì nữa mình thấy gì? Mình đến đây là vẫn gì? Nhân sanh vi thù nghiệp. Đúng rồi. Vậy đó. Thù nghiệp gì? Di lai. Tới đây mà trả nghiệp. Thì trả nợ cho người ta đúng không? Không phải làm gì nonsense không? Thực sự như vậy. Nhỏ đi học đi hành rồi gì? Lấy vợ lấy chồng lo những chuyện đâu đâu. Không bao giờ nghĩ đến cái pháp thân huệ mạng của mình. Mà vậy mình thấy thánh thần dạy cho mình đó, chư Phật chư thánh tư tổ thì hiện cho mình đó, mình không có tiếng à. Vậy mà hòa thượng nói gì? Người ta gian dối mình là mình tin liền, nói lời thành thật không tin. Mình thấy thế gian này mình ngu không? Thực sự ngu vô cùng. Mình thấy nhiều người ấy, không cần lừa mình trước mắt nhưng mà mình tin hả? Thế còn một Phật Bồ Tát dạy từ bi vô cùng, mình không có tin. Mà đến lúc mình tin ấy, thì hối hận đã muộn, làm sao cho kịp. Lúc nào mình tin? Lúc mà anh đau thấy mấy ông trời anh mới tin thật, đúng không? Thì lúc đó anh đã te tua rồi, ai giúp anh này? Bao nhiêu năm sống trên thế gian này đâu có tu hành đâu, đúng không? Đâu có tin Phật, vẫn tin những cái chuyện gì thị phi nhân ngã, những cái dục, đúng không? Những ái tình, những cái chuyện ngoài da đó mà, đúng không? Cũng phục vụ cái thân này thôi, còn cái pháp thân về mà mình bỏ mất tiêu. Cho nên khi mình nắm vững được việc Đức Phật từ bi vô cùng, mình mới tha thiết niệm con A Di Đà Phật, quay trở lại, đúng không? Hồi đầu thì ngã, không phải người ta hồi đầu đâu, chính mình mới hồi đầu. Từ đâu mà làm? Phòng quê vừa right now. Mình thấy nhiều người đó, ồ để tôi về tôi lo này lo kia, vẫn là gì? Chưa buông xả được, đúng không? Hồi đầu từ đâu? From where you are, where right now. Cho nên mình thấy Phật pháp tu không phải là gì? Future hóa, right? Or the past, now. Now is all we have. Cho nên gọi là chánh niệm là vậy đó, đúng không? Cho nên mình niệm Phật, mình biết chánh niệm á, nó dễ vô, nó bình an á. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Chuyện quá khứ nó đến đúng không? Dĩ nhiên nó vẫn cứ đến, đừng có kềm chế nó, kềm chế không có được. Vòng sự nó gì như một dòng suối mà sao mình kềm chế nó được? Quá khứ nó đến kệ nó, đừng chạy theo nó được rồi. Tâm mình mới chạy theo con A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Tức mình phải mình chuyển nghiệp mình không? Chuyển tập khí mình đó. Hồi xưa dù nó đến gì, cái mình chạy theo nó đúng không? Cái gì mình đang vui vui nó dẫn chập á, get mad. Mình thấy lợi hại không? Cái phòng tưởng mình nó lợi hại vô cùng. Cho nên người không biết tu mình thấy không? Thực sự đáng sợ vô cùng. Đang vui bạn bè vui với nhau vậy đó, như ông tổ kể hai ông này vui hơn, không ngồi không nhậu rồi đấy. Cái nói qua nói lại ăn thịt đó mà, đúng không? Nhậu phải có thịt chứ. Cái nhậu là ai nhậu cháy, ai nhậu hơn à? Cho nên bụng nhậu nhau, nhậu phải có thịt chứ mày. Ha, ăn thịt thịt chạp xong rồi, ăn hết thịt rồi á, nói khích sao bây giờ phải xẻ thịt nhau mà ăn luôn, đúng không? Mà mấy xỉn nó làm nó xả lá, nó không sợ. Mà Ấn Độ nó ăn sao cứ xẻo lỗ tai chậm, giết hai thằng chết hết luôn, kinh khủng không? Vọng tâm của mình đó. Thầy nói mình niệm Phật á, vọng tưởng quá khứ nó đến, mình không theo nó, đừng có theo nó. Chứ còn ví dụ mình nói ôi tôi phải niệm, tôi đè nén nó hơn, A-mi-đà-mơ, đến một ngày nào nó bung mình một cái, mình te thua, bỏ thua. Cho mình không có đè nén vọng tưởng, nhớ ha. Nó đến kệ nó, khó tập nhưng mà you have to practice, mới gọi là công phu, đúng không? Thành phải trở về trong nội tâm mình. Cho mình người niệm Phật á, coi chừng mình ngoại đạo lúc nào mình cũng hay, đúng không? Ngoại đạo là gì? Chứ không phải người ngoài cái Phật giáo là đạo, hoặc là người ngoại đạo họ nói Phật giáo là ngoại đạo. Mà cái ngoại là gì? Ngoại là outside, đúng không? Ví dụ trong ngoại chẳng hạn, là nó outside. Trong nội mới là inside. Thành nội là inside, đúng không? Trở về cái nội tâm của mình, trở về với cái tâm mình thì gọi là chánh đạo. Mà anh tu whatever you tu, đúng không? Mà you go outside cái tâm của mình đó, là ngoại đạo. Nếu nó thường nói rõ ra, đúng không? Thành như lúc mình niệm Phật vậy, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, mình chạy theo vọng tưởng, đang ngoại đạo đó, đúng không? Mà người ta đó ha, người ta không biết niệm Phật, mà người ta chánh tâm chánh ý, cái tâm người ta nào nào nào, người ta vẫn là chánh đạo, mà mình niệm Phật có chừng ngoại đạo. Tại mình câu niệm Phật vẫn dở gì, trở về gì, giữ cho cái tâm mình định lại, vẫn là cái phương pháp. Đúng rồi, nên mình hiểu cái tâm mình rồi. Câu A Di Đà Phật nó kề cận với chân tâm bổn tánh của mình. Đúng rồi. Thành ra mình phải cố gắng, mình phải giữ câu A Di Đà Phật để gì? Lúc nào mình cũng giữ chân tâm bổn tánh của mình. Nó thanh tịnh, nó vốn nó là giác. A là vô, Mi Đà là giác, Phật là giác, đúng rồi. Mi Đà là lượng, Phật là giác, vô lượng giác. Mà bây giờ mình chạy theo những việc khác, đúng không? Ví dụ mình đang niệm Phật, có ai làm gì cái tự nhiên mình chạy theo, cái mình sân hận, có phải là mình mê? Cái bổn lai của anh nó thanh tịnh, bất cấu bất tịnh mà nó nhẹ nhàng vô cùng, không tăng không giảm, mất mới gì gì, như đang nói thì chạy theo, có phải là ngoại đạo? Thành mình biết niệm Phật, mình giữ cái tâm mình bằng câu A Di Đà Phật. Thành ra theo Ấn Độ, chớ nhảy vào việc của người. Việc của người là như vậy đó, đang niệm Phật cái nó đến, đúng không, mình chạy theo. Mà nhiều lúc mình niệm Phật là gì, tuyệt chiêu của thiền định, mà nhiều lúc mình thua những người thiền hơi thở à. Mình thấy họ thường nhất hạnh không, thở vào tâm mình làm, thở ra miệng mỉm cười đó, vẫn là an trú trong hiện tại nào. Cho nên họ tu cái phương pháp gì nào, cái gì nào, đúng không? Cho nên mình thấy họ ngồi ăn không, vẫn ăn là nào, uống vẫn là nào, đi đi nhẹ nhàng, đó là phương pháp của họ như vậy. Còn như người người mình niệm Phật á, cũng có cũng nhiều chỗ đúng không nè, họ vẫn giữ cái chánh niệm như vậy, nhưng mà nhiều lúc mình chịu không nổi, đúng không nè. Thành cái phương pháp của mình là chỉ chấp trì danh hiệu, còn cái hoạt động bên ngoài mình nó nhẹ nhàng chút xíu thôi, chứ đừng có gò bó, những lúc mình chịu không nổi. Nhưng mà cái chính gì vẫn phải giữ cho cái tâm mình nào với câu A Di Đà Phật. Cho nên mình thấy cương lãnh tất cả các pháp môn nó vẫn là một, không có khác đâu, chứ không phải mình cứ cố gắng A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, đúng không nè, rồi mình thả câu A Di Đà Phật ra đủ thứ chuyện. Mà mình đủ thứ chuyện như vậy mất công phu, lấy lại cái định khó vô cùng. Tại sao mình thấy nhiều người có chuyên niệm 2-3 tiếng nó định cái gì, mà gặp chuyện đó, phiền phức nổi nóng liền à, get mad easy. Tại sao? Trong thời gian đó vẫn đè nén nó, đúng rồi. Rồi mà lúc mà thả câu niệm Phật ra rồi đó, hoặc là gặp cái sự việc nó đến mà không như ý mình đó, mình bung ra liền, đốt hết công đức. Cho nên nói gì, một cơn giận nó đốt một cháy rừng công đức là vậy, đúng không? Thành ra mình phải để ý những việc đó mà. Thành ra Hòa Thượng nói, ngày nay giảng bộ kinh này đại đa số mọi người đều nhận thấy giống như vậy. Không có dễ đâu. Mình thật sự mình đi sâu mình thấy giảng một câu thôi, nhiều bữa đọc một câu đó họ chưa đọc mà vẫn tiếp tục thực sự giảng không hết luôn. Mình biết nói gì, cứ nhắm mắt thì Phật cứ đưa gì nói đó, mà đâu có nó bậy nó bạ, đúng không? Có tin Phật không? Thực sự phải tin như vậy. Thành ra sau này cô chú giảng pháp cũng phải tin vào như vậy, mình giữ tâm mình thanh tịnh, tự động nó nói như vậy thôi. Cái bổn lai của mình nó như vậy. Bởi cái tín tâm của mình, tín tâm thì nó sanh thật tướng thôi, đúng không? Tín là mẹ gì, vi công đức mẫu đó, sanh ra tất cả các công đức. Thành ra mình nghe pháp của Tịnh Độ không gì ngoài gì, trừ cái đau của mình để mà phát khởi cái tín tâm của mình. Cho nên mình thấy khi mình tu rồi ha, cái việc mà nằm trên giường hồ niệm hay không, đối mình biết là nó thực sự nó nhẹ nhàng lắm. Còn mà không biết tu á, mình focus xuống cái chuyện đó, mình thấy khổ không? Thực sự khổ. Thật vì người nằm đó mình không biết cái tâm người ta như thế nào. Cho nên là mình lấy kinh nghiệm đúng không? Mình đây tu đến lúc mà hồ niệm với những người mình chuyên tu trong thời gian đó, nó nhẹ nhàng. Còn không phải phải rà cái tâm lý người ta như thế nào, nó phải thực sự khó. Mấy người đó cũng thực sự khó đúng không? Tại vì cái tiếng tâm người ta không có, có không nói, thành ra không sanh thực tướng. Cái chân tướng vũ trụ nhân sinh người ta nắm không có vững, thành khó buông xả vậy. Mình thấy nước đó gì dễ đến mà không ngược. Trong cái vô lượng thọ đó mình tưởng đó dễ đi hả? Có 10 tiếng thôi, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, dễ không? Nhưng mà từ cái mà không tiến tâm mà đến mình niệm được Phật, cái giai đoạn này mình phải bồi dưỡng thiện căn mình giữ nó, không phải dễ đâu. Thành ra mình đọc như ngài Thiên Như Đại Sư đúng không? Ngài trả lời câu hỏi hai ha. Bình thời mà không tu đợi lúc đó ta tu đâu có trở tay kịp đâu. Đức Phật nói cõi này là ngũ trược ác thế, hiện thời nhìn lại chẳng sai chút nào. Trược là ô nhiễm, đúng rồi, mình thấy gì? Ngũ trược ác thế, mình đang ở trong thời đó, ô nhiễm vô cùng, hầu như mình đâu có thoát được đâu, đúng không? Đức Phật nói trong kinh là ăn khổ uống đau. Mà mình nghĩ chắc Phật nói là cho vui đúng không nè. Mà bây giờ mình hiểu ngài thực sự nói chân tướng của cái ngũ trược ác thế, cái thời của mình chứ đâu sao. Thành mình học mình thấm rồi, từng câu một Phật nói cho mình đó, không phải người khác đâu, phải cho Anna hoặc là Di Lạc đó. Cho nên mình tụng kinh á, không phải tụng kinh cho Phật nghe nha. Phật đâu cần nghe. Kinh là từ cái kim khẩu Phật sổ ra mà, đúng rồi. Phật đâu cần mình tụng cho Phật nghe đâu. Mời cái lời di giáo để nhắc nhở mình. Cho nên kinh á, mà muốn thâm nhập anh phải thuộc. Cho nên khi mình tụng kinh, mặc dù mình nhìn mặt chữ như vậy, nhưng để gì? Mắt, đúng rồi, mắt, tâm, tai, nó chú ý ra miệng. Chứ không phải mình thuộc rồi á, mình nhắm mắt mình tụng cũng được rồi nha. Nhưng mà anh vẫn vẫn để nó chạy lung tung. Thành ra khi cái mắt mình đó rồi, cái tâm mình nó không tụng lâm lại. Tại mình nhớ cái chân tâm mình nó bộc lộ ra chỗ nào? Vẫn ở sáu căn, đúng không? Cũng như mình nhìn thấy mặt chữ này, như thì ngã vào, cái chân tâm mình đang hiện nó. Nhưng mà đến lúc cái chân tâm nó mà phát khởi, như thì nghĩa văn nghĩa là gì, lạ bắt đầu chạy ra cái thức, thì cái chân tâm nó bắt đầu biến, biến qua thức rồi. Nhưng mà cái chân tâm mình là ở các căn đó. Cũng như mình thấy cái hoa đúng không, nó màu đỏ là chân tâm mình đang ở đó. Nhưng mà khi mình nói ô màu này đỏ đẹp hơn màu kia, nó bắt đầu cái thức nó nhảy vô. Người ta gì bỏ thức dùng căn là vậy. Cho nên khi mình tụng kinh á, mình cũng phải giữ sử dụng những đó. Mặc dù mình thuộc rồi nhưng mà mình cũng phải giữ đấy. Mình theo dõi với đại chúng. Nhiều lúc mình nhắm mắt mình thuộc mà nó đi đi đâu đâu không biết là đúng là phá công phu của người. Thành mặc dù thuộc rồi, chưa thuộc phải thuộc. Thuộc rồi anh mới tụng không vấp, đúng không? Không có vọng tưởng. Mà anh thuộc rồi anh cũng phải nhìn theo mặt chữ để giữ cái công phu cho đại chúng. Chứ mình thuộc cái gì chúng mình qua thuộc thuộc đoạn này đọc qua đoạn kia có phải đoạn chúng không? Thật sự như vậy. Cho nên mình tu với chúng á hả, người có công phu nhiều giúp cho người công phu ít, vice versa, mình đang làm công đức đó. Người ta nương theo cái lực của chúng đúng không? Thành ra mình phải có phương pháp đạo. Cho nên mình thấy tại sao mà có nhiều vị Bồ Tát đó, họ đã Bồ Tát rồi mà tại sao xuống đây họ phải theo những cái lớp khác? Đâu cần đâu. đúng không nào? Đâu cần có phải hình thức đâu, nhưng mà đây là giáo học. Mình nhớ Phật học vẫn là giáo học. Thành ra mình tu hành là gì? Mình học theo Phật đó, chứ đâu phải ví dụ bây giờ chúng mình qua nói ồ tôi tu giỏi rồi tôi bỏ qua tất cả phương tiện. Thực sự vậy mình chỉ đi xuống địa ngục. Có chú cũng phải nhớ là chứ không phải bây giờ mình giỏi rồi đó mà nó không cần đó. Vẫn là phải qua giáo học. Ví dụ bây giờ hòa thượng, ví dụ bây giờ mình tốt nghiệp với trường đại học chẳng hạn, đúng không, mình tiến sĩ chẳng hạn, như hệ PhD, thì người PhD này vẫn có thể dạy the first grade, right? You can be a teacher at first grade, or you can be a second, third, fourth university. Chứ mình đâu có thể nói ồ thầy giáo dạy lớp 1 này dở thua thầy dạy lớp đại học đó. Không có, thầy giáo vẫn là thầy giáo, vẫn trình độ như nhau, nhưng mà tùy cái phương tiện của chúng sanh. Thành ra khi mình tu hành đạo tràng mình cũng phải theo phương tiện như vậy. Mình không biết, cho nên anh hiểu một chuyện nhưng mà anh không thể phá rối cái trật tự của cái giáo học của Đức Phật. Cho nên mình thấy tại sao Bồ Tát thì vẫn là tại gia nhiều, đúng không, mà gặp các vị tăng ni mới xuất gia đó, anh đâu có biết gì đâu, đúng không nào? Nhưng người ta vẫn phải cung cung kính kính. Lý do vẫn phải giữ cho Phật pháp nó nề nếp đặt, đúng không? Đâu nó ra đó à? Mình thấy thanh văn vi thủ đó đi đầu tiên, tại gần Phật vẫn là theo gì, cái giáo học thầy đó. Còn Bồ Tát thì không. Mà nếu Phật pháp không nhờ tăng mà truyền thừa thì chúng sanh đâu có đồng học, đúng không? Mà anh muốn thành Bồ Tát thành Phật, anh cũng từ chúng sanh anh lên. Thành khi mình biết rồi, nhất cử nhất động của mình vẫn phải làm gương cho chúng sanh. Chứ không phải bây giờ mình hiểu đạo rồi đó mà mình chê mấy ông tăng gì dỗ giảng hơn hay, đâu phải đâu. Mình thấy gì trong cái nguyện của Đức Phật A Di Đà, hoặc là hiện thân thuyết pháp, hoặc hiện thân thính pháp. Thực sự như vậy, mình nghe pháp vẫn là công đức vô lượng, chứ không phải là thuyết pháp đâu. Mình thấy nhiều ông thầy á giảng nó để trường hợp sau mình hiểu ha, nhưng mà gì mình vẫn nghe hăng say trong đó, để gì, để làm gương cho người ta, đúng không? Ông nói ông này giảng này, người kế bên nó ồ chắc có gì hay để nghe, nếu mà chúng sanh mới phát tâm, chứ không phải nó ồ cái này tôi nghe rồi thôi chắc là nát, đúng không nào? Thực sự phá công đức của anh, không biết làm hạnh Bồ Tát rồi đấy. Cho nên khi mình người biết niệm Phật, mình hiểu đạo lý rồi đó, to every situation everywhere. Cho nên cái giá nó quan trọng vô cùng, nó làm cho những cái lý của mình nó thông rồi đó, nó nhẹ nhàng đi cái việc mình còn ở trên cái gian này, đúng không? Nó mình phải nắm vững, còn không thôi nhiều lúc mình phạm lỗi mình không có biết, đúng không nè? Còn dẫu như mình biết rồi mình nghe pháp, ồ cái đó tôi nghe rồi đúng không? Đúng. Rồi mình khét hành nát, tội lỗi vô cùng. Đâu biết chư thiên ở đâu chạy tới nó nghe, đúng không? Mà trong lúc mình tỉnh nghe, ồ tự nhiên ồ con này cũng hay rồi nha, công đức vô lực. Ồ ông này giảng cũng ngủ thấy mồ thôi, tôi biến mất tiền, phá cái cơ duyên tu học của người ta. Thế mà quan trọng vô cùng, bởi vì mình biết tu hay không ở chỗ đó thôi. Niệm Phật cũng vậy, đúng không? Mình niệm vậy, mình để chạy lung tung vậy, người ta niệm cũng 3 tiếng, tôi niệm 3 tiếng, ngồi 3 tiếng, đi 3 tiếng, đếm công phu không có chút nào, vẫn đâu, vẫn không có công phu, vẫn chưa đô nhiếp lục căn, đúng không? Tịnh niệm tương kế không đơn giản đâu. Mình thấy cái câu đơn giản nhưng thực sự càng tu mình thấy nó khó, nó phải làm cho bằng được. À nhất bất gì, không cần phương tiện gì, vẫn nhiệt từ đặt tâm khai. Đại khí Bồ Tát dạy mình đó, ứng tổ đó hả? Mà muốn đô nhiếp lục căn thì sao? Phải tịnh niệm tương kế. tai mắt mũi lưỡi thân ý này, ý cũng không cho nó khởi. Mình thấy thằng ý không? Nó lợi hại vô cùng. Tam tâm nhị ý đó, đúng không nè? Nhị ý là nói thằng ý thức với lại thằng mạt na thức đó. Thằng ý thức nó nhảy lung tung đúng không? Mà thằng mạt na thức nó chấp trước không đó. Mình không dùng cái nhị ý. Một câu A Di Đà Phật rõ rõ ràng ràng trong thời gian mình công phu đại trí huệ đó. Không phải mình cứ nói đại trí huệ, đại trí huệ, mình tin đại trí huệ không? Tại sao? Anh thực sự hành được, anh thành Buddha. Có gì nữa? Có đại trí huệ không? Quá đại trí huệ. Có cái gì mà cái địa vị nào bằng cái địa vị Phật? Đúng không? Có ai trí tuệ bằng bằng trí tuệ của Phật? Mà mình hết đời này mình về cực lạc mình thành Buddha. Mình hiểu rồi đó. Mình thấy bởi vì mình thấy Phật nói gì? Người đời tranh, thế nhân còn tranh, bất cấp chư vụ, đúng không ạ? Tức là họ tranh nhau những việc không là bất cấp chư vụ, những cái chuyện không có đáng gì đó. Mà tranh nhau như mình là đi học nè, tranh danh nè, đi học danh nó giỏi ra làm gì, kiếm chót cho thơm, đúng không ạ? Rồi thôi, mục đích cứ kiếm chót thơm gì, để có tiền làm gì, cũng thỏa mãn dục vọng thôi, đúng không ạ? Còn bây giờ mình không khe bao nhiêu chục năm cực khổ, bây giờ này Phật dạy cho mình nè, tri túc thường lạc, đúng không? Thiểu dục tri túc thì ít muốn, đúng là ít muốn là biết đủ xong, solve problem dễ không? Dễ e ra đâu cần phải năm sáu chục năm mà hoặc là ba bốn chục năm chạy theo để mà thỏa mãn cái ý mình đó. Bây giờ Phật dạy này, thiểu dục tri túc solve problem cho mình thấy người đời bây giờ dành gì? Vẫn đi học cũng là công danh, rồi vợ chồng con cái cũng vì anh dục nhiều, đúng không? Anh mở muốn thỏa mãn này á, anh phải làm cái này, đúng không? Mà anh làm được cái này, anh muốn được thì anh phải làm cái này, rồi nó cứ bày hay đủ thứ việc vậy. Mà cuối cùng thì vẫn là thỏa mãn cái dục của mình thôi. Còn Phật á chỉ cho mình không một chiêu thôi, thiểu dục. Thiểu là ít, dục là ít, đúng không? Dục là muốn, ít muốn thì tri túc. Tri là biết, túc là đủ, đúng không? Ít muốn biết đủ, sao problem. Cho nên mình thấy mấy người mà tu có tự tại, phải tự tại chứ hả? Sung sướng không? Phải sung sướng chứ hả? Còn nếu mình hỏng là mình tu wrong à. Pháp nào cũng vậy thôi chứ không phải mình nói ồ tôi niệm Phật tại bây giờ tôi chưa happy, lúc nào tôi thành Phật lúc đó happy. Thật sự mình chưa hiểu cái lý luận của Phật pháp. Đấy, tôi chết rồi tôi mới hạnh phúc, còn bây giờ không có. Từng giây từng phút, còn một hơi thở là hát đi một hơi thở, niệm Phật một hơi thở. A Di Đà Phật là vô lượng quang, đúng không? Là vô biên quang, đúng không? Siêu nhật nguyệt quang, bất tư nghị quang. Mình thấy 12 danh hiệu đó. Mà tại sao mình không vui vẻ, không có thông minh, không trí tuệ? Tại mình chưa biết niệm thôi. Bất khả tư nghị, một câu thôi. Nhất cú, tiếng Hán là nhất cú, nhất là một, cú là câu, đúng không? Nhất cú mi đà, solve all problem. Có tin không? Không tin, làm ơn tin dần, đúng không nào? Nhờ như ngài Lý Bình Nam nói, thời xưa người ta đi học đúng không, phải đi tìm thầy năn nỉ không, bây giờ mình biết đạo mình trở lại năn nỉ người ta. Đừng có ham mà nói cái pháp môn này ngon ai cũng học, ai học đâu. Thời này thời gì? Ngũ trược ác thế, ngũ trược ác thế mà gì? Thời mạt pháp của Đức Phật Thích Ca. Về cái phương diện mà giải thoát đó, mình hãy tự hào mình còn được nghe pháp. Còn về cái phương diện xã hội á, thì người ta gọi là mình thuộc loại là điên, đúng không? Điên, crazy, crazy people. Mà crazy thì đúng không? Bây giờ people had to get up, go to work, get up, go to school, and you guys cũng get up mà go, cứ one word. mi suốt ngày thôi, cái bo đi. Nhưng mà hồi nghe nói vậy đó, nhưng đối với mình thì không bo được. Different. You guys go lục đạo luân hồi. Me become Buddha. The difference belief. Difference belief. Thiện căn đúng không? Difference blessing. Phước đức. Mình believe. Có lúc đó mình believe đó. Nó buồn. Có nhiều người mình thấy trong Phật giáo vậy, nó bị vợ bỏ hoặc là gia đình khổ, cũng niệm mấy câu, cũng believe có Phật ở bên này, nhưng mà thật không đủ phước đức để mà practice. Mà có nhiều người believe niệm Phật nhưng mà không đủ nhân duyên, vẫn ở trong lộn chỗ, chưa được thúc đẩy, chưa được gì lý đắc thành tâm, không có ăn, không có niệm Phật vào sanh. Mình đủ hồi đủ gì phước đức nhân duyên thì chắc chắn sẽ được đắc sanh vị Phật. No question asked. Đúng không? Rồi hôm nay mình học đến đó thôi ha. A Di Đà Phật.